Alo, alo, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Mọi người được nghỉ lễ chưa? Chắc là làm hết hôm nay là được nghỉ rồi nhỉ? Ok, hôm nay tớ đi sang Hà Nội chơi với đứa bạn mà trời lúc về đường nó tắc, tưởng như không về được nhà nữa. Quá khủng khiếp. Ok, chúng ta sẽ tranh thủ mấy ngày nghỉ để mình có thể là đọc hết cái cuốn này 350 năm, chúng ta còn 150 trang nữa. Thì chắc là hết ha. Cố gắng nếu mà chăm chỉ đọc thì chắc là hết. Ok, chúng ta cùng tiếp tục ha. Hôm nay chúng ta sẽ sang một cái phần mới, phần 3. Ok. Phần 3. Po. Chẳng có ích gì, nửa giờ qua tôi đã cố chợp mắt nhưng không thể. Viết văn ở đây gần như một loại thuốc viện. Đó là thứ duy nhất tôi trông chờ. Chiều nay tôi đọc những gì mình đã viết và chúng có vẻ sống động. Tôi biết chúng có vẻ sống động. Tôi biết chúng mang vẻ sống động bởi trí tưởng tượng của tôi chứa tất thảy những gì mà người khác không sao hiểu được. Ý tôi là chúng phù phiếm. Nhưng đó dường như là một loại phép màu. Và tôi không thể cứ sống trong thực tại này. Tôi sẽ hóa điên lên nếu tôi làm thế. John Flowers, The Collector. 1. Chương 32. Ôi Chúa Giêsu ban phước. Aia dê dỉ rồi thắt tía về phía trước. Geoffrey, từ từ đã. Cái đoạn này là do in ấn à? Hay là... À, không phải. Do cái máy đánh... Nghĩa là các bạn hiểu nhé, cái đoạn văn này là cái đoạn mà Paul đang viết cái cuốn tiểu thuyết kia đúng không? Và cái máy đánh chữ chắc nó bị hỏng, nó bị liệt mấy nút hay sao ấy, thành ra là gõ bị thiếu chữ. Thế thì đọc khó nhỉ. Thế thì bạn mình sẽ cố gắng là đọc nó đầy đủ nhé, nhưng mà các bạn hiểu là những cái dòng chữ này nó bị thiếu à? Những cái chữ chẳng hạn chữ mình này, rên rỉ thì nó thiếu chữ N hoặc chữ Y chẳng hạn, kiểu kiểu như thế. Ok. Thì bạn hiểu như thế hả? Ôi Chúa Giêsu ban phước. Aiden rên rỉ rồi thắt tiến về phía trước. Geoffrey đỡ lấy cánh tay bạn mình. Nhịp trống đều đặn trong đầu anh như trong cơn phấn khích. Đến rụng rời, ong vo ve quanh người họ nhưng không con nào... Ui, đọc lại khó quá. Còn nó thiếu chữ. Nhưng không con nào đậu lại. Chúng chỉ bay vào khoảng trống như bị hút vào một cái nam châm. Thứ mà Geoffrey dù hạ hế... Ui, đoạn này mình không đọc nổi nữa rồi. Ok, hết nhưng mà hết rồi. 2. Paul nhấc máy đánh chữ lên và lắc. Sau vài tiếng kêu lạch cạch, một mảnh thép nhỏ rơi ra tấm ván đặt ngang tay xe lăn. Anh nhặt nó lên và xem xét. Đó là chữ T. Cái máy đánh chữ vừa tự nôn phím chữ T của nó ra. Anh nghĩ tôi sẽ phàn nàn với quản lý. Tôi sẽ không chỉ hỏi xin mà sẽ nằng nặc đòi một cái mới luôn. À, đàn bà đó có tiền mà mình biết à có. Có thể à nhồi tiền vào lọ hoa quả chôn dưới nhà kho hoặc biết đâu được nhét trong mấy bức tường ở vùng đất cười. Nhưng à có tiền mà. Và chữ T, ôi Chúa ơi, chữ cái phổ biến thứ nhì trong tiếng Anh. Tất nhiên anh sẽ không yêu cầu Andy gì cả. Chưa nói đến đòi hỏi. Ngày xưa có một gã ít ra cũng đã hỏi. Một gã đàn ông đã phải chịu nhiều đau đớn hơn thế này. Người chẳng có gì để bám víu, thậm chí là cuốn sách chi tiết này cũng không có. Gã đó yêu cầu dù bị tổn thương hay không, người đàn ông đó ít nhất cũng có đủ can đảm để tỏ ra cứng cỏi trước Annie Wills. Anh đã từng là người đàn ông đó và đáng ra anh nên thấy xấu hổ, nhưng gã ta có hai lợi thế lớn hơn cả điều này. Gã ta có hai bàn chân và đủ hai ngón tay cái. Paul ngồi trầm ngâm giây lát, tự động điền những phần còn thiếu trong đầu rồi cứ thế quay lại làm việc. Tốt hơn hết là như thế, không đòi hỏi tí hơn, không nên khiêu khích tí hơn. Bên ngoài cửa sổ, ong vo ve. Đó là ngày đầu tiên của mùa hạ. Ba, đã từng. Buông tôi ra đi. Aiden gầm gì, đoạn bất ngờ tấn công Geoffrey. Tay phải của anh cuộn lại thành nắm đấm. Đôi mắt anh điên cuồng lồi ra trên khuôn mặt phờ phạc. Và dường như anh hoàn toàn không biết ai đang cản mình đến với người anh yêu. Geoffrey nhận ra thứ gần như đã khiến Aiden phát điên là khung cảnh hiện ra khi Hekia vén lớp tường rào cây sang một bên. Anh vẫn lặng choạng bên bờ vực. Chỉ một cú hích nhỏ nhất cũng có thể khiến anh lao xuống. Nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ mang sinh mạng Misery đi cùng mình luôn. Iron, tôi nói buông tôi ra đi. Iron lùi mạnh về phía sau giận dữ. Và Hekia sợ hãi rên rỉ. Không được đâu ông chủ, làm bọn ông phát điên. Ông đốt Miss West. Iron dường như không nghe thấy gì, đôi mắt hoang dại và trống rỗng. Anh tấn công Geoffrey, đánh vào xương gò má của người bạn lâu năm. Những ngôi sao đen phóng vụt qua đầu Geoffrey. Hoa mắt, anh vẫn thấy kịp. Hiakia vùng thứ vũ khí Gosa chết chóc, một túi đầy cát mà người Boca sử dụng để điệu nghệ. Anh kịp thời rít lên. Không, để ta xử lý. Hiakia miễn cưỡng để chiếc Gosa trượt xuống cuối sợi dây da của nó giống như một con lắc đang chậm dần. Đoạn, đầu Geoffrey lại hứng chọn một cú đánh mới. Cú đánh lần này ghim chặt môi anh vào răng anh và anh cảm nhận được vị mặt ngọt ấm ấm của máu bắt đầu thấm vào miệng mình. Một tiếng gầm gừ thô bạo phát ra khi chiếc áo sơ mi vạt dài của Iron giờ đã bạc màu và rách lung tung cả chục chỗ bắt đầu toạc ra trong tầm tay Geoffrey. Chỉ tích tắc nữa thôi là anh thoát được. Geoffrey kinh ngạc nhận ra đó chính là chiếc áo Iron đã mặc trong bữa tiệc tối của nam tước và nữ nam tước 3 đêm trước. Tất nhiên là thế rồi. Kể từ đó đã làm gì? Có cơ hội nào để thay đồ? Cả Iron hay bất kỳ ai trong số họ đều như vậy. Mới 3 đêm trước thôi, cái áo trông như đã từng nằm trên người Iron dòng dã 3 năm. Và Iron cảm giác như từ bữa tiệc đến nay phải dài như 3 thế kỷ. Mới 3 đêm trước thôi, anh nghĩ lại với sự thắc mắc ngờ nghịch. Rồi Iron lại táng tới tấp vào mặt anh. Buông tôi ra, chết tiệt. Iron vung nắm đấm đẫm máu của mình liên tục vào mặt Geoffrey, người bạn mà khi tinh thần anh dám hy sinh cả thân mình vì anh ấy. Anh muốn chứng tỏ tình yêu dành cho cô ấy bằng cách lấy mạng cô ấy ư? Geoffrey khẽ hỏi. Nếu anh muốn làm như thế thì anh bạn già, anh muốn đánh tôi thế nào thì đánh đi. Iron nắm tay do dự, chút cảm giác phảng phất sự trở lại của thần trí hắt lên từ đáy mắt đầy nỗi kinh hãi và điên cuồng của anh. Tôi phải đi tìm cô ấy. Anh thì thào như người nói mớ. Xin lỗi đã đánh anh, Geoffrey. Thực lòng xin lỗi. Anh bạn già khả kính của tôi. Và tôi chắc anh cũng hiểu được tâm tư đó. Nhưng tôi phải... Anh thấy cô ấy. Anh nhìn lại, như thể xác nhận sự đáng sợ của cảnh tượng. Rồi lại thêm lần nữa, như trực lao tới nơi Misery đang bị trói vào một cái cột. Hai cánh tay vòng qua đầu. Còng tay màu xanh da trời của nam tước sáng lấp loáng trên cổ tay cô. Trói cô vào cành thấp của cây bạch đàn. Loài cây duy nhất trong khu rừng thưa. Lần này, Hikia túm lấy Iron, nhưng bụi cây lại rung lên xào xạc và Geoffrey nhìn về phía bãi đất trống. Hơi thở anh thoáng qua cổ họng, y như mảnh vải mắc vào một cái gai. Anh tưởng như mình là người phải bước lên ngọn đồi lầm chầm đá, tay ôm đống chất nổ đã cũ mềm chỉ trực bùng ra. Chỉ một vết đốt thôi, anh nghĩ, chỉ một thôi là coi như cô ấy xong đời. Không, ông chủ nghe này. Hikia nói với vẻ kiên nhẫn đầy hoảng hốt. Đó giống ông chủ nói, nếu ông xuống đó, bọn ông đang ngủ sẽ tỉnh dậy. Và nếu ông tỉnh dậy, chúng ta đều chết. Nhưng cô ấy chết đầu tiên và đau đớn nhất. Iron từ từ thả lỏng giữa hai người đàn ông, một người da đen, người còn lại da trắng. Đầu anh ngoặt về phía bãi đất trống với vẻ miễn cưỡng đáng sợ. Như thể anh chẳng muốn nhìn, nhưng không cách nào dừng được. Thế thì chúng ta làm sao đấy? Chúng ta làm gì cho em yêu tội nghiệp của tôi đấy? Tôi không biết, đã ra đến vành môi Geoffrey và giữa tình trạng đau khổ cùng cực của chính mình, anh khó mà nuốt ngược được nó vào trong. Đó không phải lần đầu tiên Iron có được người phụ nữ mà Geoffrey nhất mực yêu. Trong kín kẽ, cho Iron cái quyền được phát tiết qua trướn, một thói ích kỷ chẳng giống ai cùng một cơn cuồng loạn như gái mái mẹ mà Geoffrey buộc lòng phải cho qua. Sau cùng thì, với cả thế giới này, anh chỉ là bạn của Misery mà thôi. Ừ, chỉ là bạn thôi. Anh nghĩ với nỗi mỉa mai lưng lửng cuồng loạn. Và rồi, mắt anh lại bị hút về phía bãi đất trống, về phía bạn của anh. Trên người Misery không có lấy một mảnh áo quần, nhưng Geoffrey nghĩ kể cả một lão bà nông thôn nghiêm cẩn, tuần đến nhà thờ giam bận cũng không thể nào quy cho cô là khiếm nhã. Người đứng đắn, trưng trạc và đầy đạo hạnh đó có thể hét toáng lên khi nhìn thấy Misery. Nhưng tiếng hét đó hẳn phải phát ra từ sự kinh hoàng và sợ hãi, hơn là bởi mực thước bị báng bổ. Misery không mặc quần áo gì, nhưng còn lâu mới gọi là lõa thể. Cậu ấy mặc những con ong, từ đầu tới ngón chân đến tận đỉnh mái tóc màu hạt rẻ. Cô đều mặc những con ong, trông cô như đang mặc một thứ trang phục nữ tu lạ lùng nào đó. Lạ vì nó di chuyển và nhấp nhô quanh những đoạn nổi lên của ngực và hông dù bốn bề không có lấy, dù chỉ một thoáng gió. Chưa dừng ở đó, mặt cô ấy như đang bị bao bọc bởi chiếc khăn trùm đầu kiểu trang phục Hồi giáo. Chỉ có đôi mắt xanh của cô còn thấp thoáng lộ ra khỏi chiếc mặt nạ ong đang trườn chậm chậm quanh mặt cô, che khuất tất cả miệng và mũi, cằm và lông mày. Nhiều ong hơn nữa, những con ong nâu châu Phi khổng lồ, loài ong độc và hung hãn nhất trên thế giới, bò tới bò lui trên cái vòng thép trước khi kết lại thành đôi găng tay sống trên tay Misery. Jeffrey càng nhìn càng có nhiều ong bay đến bãi đất trống từ mọi hướng la bàn, nhưng anh thấy rõ ràng kể cả trong tình thế mê loạn hiện tại, phần lớn ong đến từ hướng tây, phía tảng đá đen vĩ đại hình gương mặt nữ thần đang lờ mờ ẩn hiện. Tiếng trống đều đều vang lên từng nhịp, nghe buồn ngủ như tiếng đập cánh rầm rì của đàn ong. Nhưng Geoffrey biết cảm giác buồn ngủ đó giả tạo đến thế nào khi chứng kiến những gì xảy ra với nữ nam tước, và chỉ biết tạ ơn Chúa rằng Iron đã không phải chịu đựng điều đó. Rồi âm thanh của tiếng vo ve buồn ngủ đó đột nhiên vống lên thành tiếng ré lên chói tai và giận dữ. Âm thanh thoạt đầu còn bị át đi, sau thì hoàn toàn bóp nghẹt tiếng thét đau đớn dãy chết của người đàn bà. Cô ta từng là một sinh vật vô dụng và ngu ngốc, còn nguy hiểm. Cô ta đã suýt khiến họ bị hành quyết khi thả gánh hát giọng của anh em nhà String ra. Nhưng dù ngốc hay không, vô dụng hay không, nguy hiểm hay không, chẳng có người đàn ông hay phụ nữ nào xứng đáng với cái chết như vậy. Trong đầu Geoffrey văng vẳng câu hỏi của Iron: thế chúng ta phải làm sao đấy? Chúng ta làm gì cho em yêu tội nghiệp của tôi đấy? Hiekia đáp: không làm được gì bây giờ, ông chủ, nhưng cô ấy không bị nguy hiểm. Chỉ cần trống còn phát tiếng, đàn ông sẽ ngủ tiếp. Còn Midwest, cô ấy cũng sẽ ngủ. Lúc này những con ong đã cuốn quanh cô như một tấm chăn chuyển động dày cộm. Mắt cô ấy mở tròn như vô định, dường như bị thụt lại vào trong một cái hang ong sống đang bay lượn, loạng choạng, lồm ngồm. Còn nếu trống dừng? Geoffrey hỏi với giọng trầm không ra hơi. Vừa dứt lời, tiếng trống ngưng bặt. Trong một khỏa khắc, cả ba người... Đoạn này lại thiếu chữ ha? 4. Paul ngơ ngác nhìn dòng cuối cùng, rồi nâng bổng chiếc Royer lên. Anh hay nâng nó lên như một cái tạ kỳ quặc khi ả đàn bà không ở trong phòng. Chúa mới biết vì sao, rồi lại lắc nó, đám phím lục cục, rồi nhả ra một miếng kim loại trên tấm ván đang kê ngang làm bàn. Ở bên ngoài vọng lại âm thanh xe cắt cỏ màu xanh sáng của Andy đang gầm rít. Ả đang ở phía trước, lo cắt cỏ cho tươm tất để đám nhãi nhép nhà Raymond chẳng còn cớ gì mà vào thị trấn rèm pha. Anh đặt máy đánh chữ xuống, đoạn dốc ngược nó lên mà tìm cho ra nỗi bất ngờ mới này. Anh quan sát nó trong dáng chiều muộn rực lên qua khung cửa sổ, vẻ nghi hoặc đóng đinh trên mặt anh. Trên đầu phím bằng kim loại in nổi và hơi phai màu là chữ E. Để đổ thêm dầu vào lửa, giờ cái Royer của lỗ sĩ còn dụng luôn phím chữ phổ biến nhất trong tiếng Anh. Po trông lên lịch treo tường, ảnh lịch chụp một đồng cỏ đầy hoa và chỉ tháng năm. Nhưng giờ Po tự theo dõi lịch bằng một mảnh giấy nháp, và theo lịch anh tự làm thì hôm nay là ngày 21 tháng 6. Cuộn mình qua những ngày hè choáng choáng và cuồng loạn, anh chú chắt nghĩ, rồi quăng cái bệ phím đại loại về hướng sọt rác. Chà, thế giờ mình làm gì nhỉ? Nghĩ vậy nhưng anh thừa biết tiếp theo là gì. Điền tay, tiếp theo là điền tay. Nhưng không phải bây giờ, dẫu mới vài giây trước anh còn cuống quýt như cháy nhà, nôn nóng để Iron, Geoffrey và Hiekia hài hước bị tóm gọn khi đang phục kích người bò ca, để toàn bộ cuộc vui sẽ được chuyển đến những hang động phía sau đầu thánh tượng trong một màn chung kết tương bừng khói lửa. Đột nhiên anh thấy mệt, miệng hố trên trang giấy đã đóng lại, bùng một tiếng nổ mạnh. Để mai anh điền tay. Điền tay cái quái gì, phàn nàn với quản lý depot. Nhưng anh chẳng làm thế đâu, Annie đã thành ra quái gở lắm rồi. Anh lắng tai nghe tiếng hầm hè đều đều của xe cắt cỏ, trông thấy bóng dáng ả đàn bà, và hễ cứ nghĩ đến chuyện Andy sẽ trở nên kỳ quái thế nào. Tâm trí anh lại hiện ra hình ảnh lưỡi diều dâng lên rồi chặt xuống, hình ảnh khuôn mặt khủng khiếp, trơ trọi và chết chóc của ả loang lổ đầy vết máu anh. Từng chi tiết đều rõ nét, từng lời ả nói, từng từ anh gào lên. Tiếng diều cọ ken két vào xương bị chặt đứt rồi rút ra, máu me hắt khắp giường. Tất cả đều rõ rành rành và cũng như mọi lần, anh cố chèn ký ức này rồi nhận ra mình đã chậm một nhịp. Vì nút thắt quan trọng của Fast Car kể về vụ đột nhập ngàn cân treo sợi tóc của Tony Borasaro khi hắn cố gắng đến tuyệt vọng để không bị cảnh sát tóm. Và tình tiết này dẫn đến phần kết là một cuộc thẩm vấn nảy nửa do đồng đội của Trung úy Gray quả cố thực hiện ngay trong phòng bệnh viện. Tony đang nằm. Paul đã phải phỏng vấn một số nạn nhân của các vụ tai nạn. Anh nghe đến nhàm tai cùng một nội dung. Nhìn bề ngoài thì mỗi chuyện một khác, nhưng tự chung chúng đều dẫn đến cùng một thứ. Tôi nhớ được đến đoạn lên xe, rồi tôi tỉnh dậy ở đây. Nhưng thứ ở giữa chỉ là một khoảng trắng. Sao đến chuyện của anh thì không như vậy? Bởi nhà văn ghi vào đầu mọi thứ, Paul à, đặc biệt là những điều đau đớn. Hãy lột trần một nhà văn ra, chỉ vào từng vết sẹo và anh ta sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của từng đốm nhỏ. Tiểu thuyết được khơi ra từ những vết sẹo lớn, chứ không phải từ chứng mất trí. Nếu bạn muốn trở thành người cầm bút mà có tài năng thì cũng tốt đấy. Nhưng điều kiện cốt tủy duy nhất là khả năng nằm nòng câu chuyện của từng vết dấu đau thương. Nghệ thuật bao hàm khả năng ghi nhớ bền bỉ. Ai từng bảo thế ấy nhỉ? Thomas Zas, William Faulkner hay Cyndi Lauper? Nhưng cái tên cuối cùng tự nó lại kéo về một trường liên tưởng riêng, một ký ức đau khổ và bất hạnh trong tình cảnh này. Ký ức Cyndi Lauper nấc lên hân hoan trong bài hát Girl Just Want to Have Fun, rõ ràng đến độ như ở ngay bên tai, rõ ràng đến mức gần như nghe rõ. Oh daddy dear, you still number one, but girls, they wanna have fun are. Oh, when the working day is done, girls just wanna have fun. Tạm dịch: anh yêu ơi, anh vẫn là số một, nhưng chị em vẫn muốn được vui vẻ. Khi ngày làm việc trôi qua, những cô gái chỉ muốn được vui vẻ. Đột nhiên anh thèm một kiểu rock and roll còn hơn cả anh từng thèm một điếu thuốc. Không cần phải là Cyndi Lauper, ai cũng được. Ôi chúa ơi, Tess Nugent luôn còn được. Lưỡi diều bổ xuống, tiếng lưỡi diều khe khẽ. Đừng nghĩ về nó nữa. Thế nhưng chuyện đó thật ngu ngốc. Anh cứ bảo mình đừng có nghĩ về nó nữa, dù vẫn biết nó vẫn luôn ở đó, cứ như cục xương hóc trong cổ họng. Rồi anh phải để nó ở đó, hay anh sẽ cư xử như một người đàn ông và làm rồi tung mọi thứ lên. Một ký ức nữa bám đuôi đến, làm như đây là chương trình vui vẻ dành cho Paul Sheldon. Ký ức này là Oliver Reed trong vai nhà khoa học điên rồ nhưng đầy khả năng thuyết phục trong phim The Brood của David Cronenberg. Reed dục dã các bệnh nhân tại Viện Tâm thần Sinh lý học, một cái tên mà Paul từng thấy cực kỳ hay ho, hãy vượt qua đi, làm một mẻ khỏe suốt đời. Chà, thỉnh thoảng đó có lẽ là một lời khuyên không đến nỗi nào. Tôi đã vượt qua một lần rồi, thế là đủ rồi. Rác rưởi thì mãi là rác rưởi mà thôi, nếu là một mẻ mà khỏe suốt đời được, hẳn là anh đã là thằng cha bàn máy hút bụi giống y cha mình. Thế thì vượt qua đi, cắn răng mà vượt qua đi Paul, bắt đầu bằng mystery ấy. Không đấy. Phải vậy thôi. Biến đi. Paul ngả người ra sau, đưa tay che mắt và dù muốn hay không, anh bắt đầu vượt qua. Làm một mẻ để vượt qua. Năm. Anh chưa chết, chưa liệm đi, nhưng một khoảng thời gian sau khi Andy buộc chẳng anh, cơn đau biến mất. Anh chỉ cứ thế trôi giạt, cảm thấy không bị trói buộc vào cơ thể mình. Một quả bóng của tư duy thuần túy đã tuột ra khỏi dây của nó. Ồ khỉ thật, sao anh phải quan tâm nhỉ? À đó đã làm vậy rồi, và chẳng kể một phút giây nào, nỗi đau, niềm té ngắt và từng cơn làm việc chập chờn cho cuốn sách chính kịch ngu ngốc của anh thoát khỏi được hai cuốn trước đó, mọi thứ đều vô nghĩa. Ồ, nhưng có khi là không đâu, có một đề tài xuyên suốt ở đây mà Po. Có một sợi chỉ đi qua tất cả mọi thứ, một thứ liên kết rất thật, mày không thấy à? Mystery tất nhiên, đấy là sợi chỉ xuyên suốt tất cả mọi thứ, nhưng chỉ thật hay dởm thì cũng ngốc như vậy cả. Nếu ở dạng danh từ thông thường, mystery có nghĩa là nỗi đau, vốn thường lê thê và vô nghĩa. Misery thì là một nhân vật trong cốt truyện chắc chắn là dài dòng và vô nghĩa bậc nhất, nhưng dù sao nó cũng sẽ kết thúc sớm thôi. Misery quanh quẩn trong đầy anh suốt 4 tháng vừa rồi, hoặc có khi là 5. Được rồi, cực kỳ nhiều Misery. Ngày này Misery, ngày kia lại Misery. Nhưng chắc là nó đơn giản quá nhỉ. Chắc vậy. Ôi không, Paul, Misery không hề đơn giản tí nào. Đơn cử chuyện mày nợ ả ta cái mạng đấy thôi. Chỉ riêng cái đó thôi. Bởi sau cùng mày đã hóa thành Tree Hezazet rồi, không phải sao? Anh lại lần nữa cố gắng thoát ra khỏi đám suy nghĩ này, nhưng bất lực, khả năng ghi nhớ bền bỉ và thế là hết. Thợ bút chỉ cố vậy cho vui. Thế rồi một ý tưởng chợt đến, ý tưởng mở ra cả một hướng tư duy hoàn toàn mới. Thứ mày không thèm đếm xỉa, bởi nó quá hiển nhiên rằng mày cũng đã đang là suy Hezazet của chính mày. Anh chớm chớp mắt, hạ đầu xuống và ngây người trông ra cảnh mùa hè mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy. Bóng Annie vụt qua rồi lại biến mất. Có thật vậy không? Suchi Hezazet của chính mình, anh lại nghĩ, nếu đúng là thế thật thì anh đang phải đối mặt với thứ đần độn cực kỳ phi nộn. Anh mắc nợ sự sinh tồn của chính mình vì anh muốn hoàn thành đống rác rưởi mà Annie ép uổng anh phải viết. Đáng ra anh nên chết rồi, mà không thể, cho đến khi anh biết mọi thứ sẽ thành ra thế nào. Ôi mày điên thật đấy. Mày chắc không? Không, anh không chắc nổi nữa về bất cứ thứ gì, chỉ trừ một ngoại lệ. Cả cuộc đời anh đã bị gắn chặt và sẽ tiếp tục dai dẳng đeo bám Mystery. Anh để tâm trí trôi đi. Đám mây, anh nghĩ, bắt đầu với những đám mây. 6. Lần này đám mây đen hơn, đặc hơn, có phần mịn hơn. Có một cảm giác nó không trôi mà là trượt đi. Thỉnh thoảng suy nghiệp đến, thỉnh thoảng là cơn đau và thỉnh thoảng lờ mờ anh nghe giọng Annie vang lên giống như khi bản thảo cháy trong bình nướng trực bùng lên. Uống cái này đi, Paul. Ngài phải làm vậy thôi. Trượt đi. Không, đó không phải động từ chính xác. Động từ chính xác phải là lún xuống. Anh nhớ lại một cuộc gọi đến lúc 3 giờ sáng khi anh còn học đại học. Giám thị tầng 4 ký túc xá ngái ngủ, đập cửa rầm rầm kêu anh xuống gấp mà nghe cái máy chết tiệt này đi. Là mẹ anh. Về nhà luôn đi, Pauly. Bố con bị đột quỵ nặng lắm. Ông ấy đang lún đi rồi. Và rồi anh về nhà luôn, nhấc ga chiếc Ford già cỗi của mình đến hơn 70 dặm bất chấp phần đầu xe run bần bật, chỉ chịu được tốc độ trên 50, nhưng cuối cùng cũng chẳng để làm gì. Lúc anh về tới, bố anh đã không còn lún đi nữa mà lún xuống hẳn rồi. Anh đã lún đến mức nào và cái đêm lưỡi dìu vung lên nhỉ, anh không biết nữa. Nhưng sự thật rằng suốt một tuần sau khi bị chặt cụt chân là một dấu hiệu rõ ràng về việc anh đã lún đến mức nào. Có lẽ vậy. Điều đó cùng giọng thẳng thốt của ả đàn bà. Anh đã chìm vào trạng thái bán hôn mê, khó thở vì thuốc có tác dụng phụ gây ức chế hô hấp. Dịch truyền glucose lại nhỏ giọt vào cánh tay anh. Thứ kéo anh ra khỏi trạng thái đó là tiếng trống rền và rầm rì của đàn ong. Trống bo ca, ong bo ca, nhưng giấc mộng về bo ca. Màu sắc chảy tuôn chậm chậm và không ngừng vào một mảnh đất và một bộ lạc chưa từng nằm trên 4 viền giấy mà anh viết. Một giấc mơ về nữ thần, gương mặt nữ thần, màu đen lờ mờ giữa nền rừng xanh, u ám và mỏi mòn. Nữ thần bóng tối, lục địa đen tối, một cái đầu đá đầy ong, phủ lên trên tất cả là một bức tranh. Cứ mỗi lúc một rõ ràng hơn, cứ như có một màn hình chiếu trên đám mây mà anh đang nằm. Đó là bức tranh về một bãi đất trống chỉ có độc một cội cây bạch đàn cổ thụ. Ở cành thấp nhất của cái cây là một đôi còng tay thép màu xanh dương kiểu cũ. Ong bò đầy trên đó, đôi còng tay rỗng không, chúng rỗng không bởi Misery đã bỏ trốn. À, trốn rồi phải không nhỉ? Phải chăng câu chuyện nên đi theo hướng đó hay sao? Đã từng là thế, nhưng giờ anh không còn chắc nữa. Cái còng rỗng không nghĩa là sao nhỉ? Hay à, bị đưa đi nhỉ? Áp giải đến chỗ thánh tượng, bị đưa đến chỗ ong chúa, bé bự của bò cá. Mày cũng là Stree Hezazet của chính mày. Mày đang kể câu chuyện này vì ai vậy, Paul? Mày đang kể cho ai nghe vậy? Cho Andy à? Tất nhiên là không. Anh không nhìn xuyên qua cái lỗ trên tờ giấy để thấy Andy, hay để vuốt ve Andy. Anh làm thế để thoát khỏi Andy. Cơn đau đã cuộn lên, rồi cảm giác ngứa ngáy. Đám mây sáng trở lại, rồi tách ra. Anh bắt đầu nhìn quanh căn phòng, một nơi tệ hại. Và Andy, điều còn tệ hại hơn thế. Anh vẫn quyết định phải sống. Vài phần trong anh cũng nghiện kịch trường hồi Inuyasha hồi nhỏ đã quyết định rằng anh không thể chết cho đến khi thấy được câu chuyện sẽ ra sao. À trốn với sự trợ giúp của Iron và Joffrey rồi à? Hay à, đã bị đưa vào đầu nữ thần? Thật nực cười, nhưng những câu hỏi ngu ngốc này thường sẽ cần được trả lời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hôm nay chắc là đi chơi hết nhiều mà giọng mình đau quá. Thôi để ngày mai ha, hôm nay mình cũng muốn đi ngủ sớm quá, mệt quá. Ok.